Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đoạt mệnh chạy như điên. Cẩn thận, Triệu Hiểu Vũ bởi vì bị công kích qua, cho nên đã sớm chuẩn bị. Lúc này nhìn thấy bạo dân xuất hiện, lập tức hai tay mở ra, tạo thành một cái vây quanh tư thái. Trong tay một mảnh hơi mờ vệt nước nổi lên, ngăn cản lưới điện tiếp xúc màn nước, trong nháy mắt đem màn nước bốc hơi. Triệu Hiểu Vũ nguyên khí hao hết, lần nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng lại cho các bạn học tranh thủ thời gian quý giá. Tại Triệu Hiểu Vũ bên người, Diệp Tiêu Thu một thanh vượt qua Triệu Hiểu Vũ, bắt đầu chạy như điên. Mọi người chạy mau, Huy Phong cao trung học sinh, cho dù là ba lớp loại này phổ thông lớp học sinh, đều là tinh anh, trong nhà giàu có, khó tránh khỏi gặp được bắt cóc sự tình, nhưng là như thế trắng trợn tập kích nhưng chưa bao giờ có từng thấy. Bọn hắn chạy nhanh chóng, như ông vỡ tổ chạy hướng về phía Lăng Huy Vũ trong biệt thự. Lăng Huy Vũ, hộ vệ đâu của ngươi? Tần Kiêu lớn tiếng nói. Lăng Huy Vũ nơi nào thấy qua những bạo dân này, lúc này đều có chút dọa phát sợ, nhưng là dưới chân động tác lại càng nhanh. Ta để bọn hắn săn dị thú, ban đêm còn có đồ nướng a. Tần Kiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lăng Huy Vũ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là trang bức gặp sét đánh a? Để ngươi khoe của, ngươi thật là sống cái kia. Chớ hà tiện, trước tìm địa phương tránh một cái. Báo động, Lý Hải Dương lớn tiếng nói. Bọn hắn che đậy tín hiệu, không phát ra được đi. A, đám người như ông vỡ tổ bị đuổi tiến vào trong biệt thự. Lúc này ở trong biển hoa chơi đùa nữ sinh cũng đồng dạng bị bạo dân ép tới. Này bằng với bị người hai mặt giáp công, không chỗ có thể lui. Lên lầu, Lý Hải Dương la lớn. Đám người chạy lên đi, nhưng là bọn hắn khoảng chừng 50 người, như ông vỡ tổ ngăn ở nơi này, hiệu suất tự nhiên không cao. Xoẹt xẹt, súng kích điện bao phủ tới, mọi người đè ép phía dưới, căn bản không đến tránh né, lập tức bị điện giật đến 7-8 người. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, các bạn học trố mắt muốn nứt, cùng bọn hắn liều mạng. Lộ Dai Dai nổi giận gầm lên một tiếng, bình tĩnh một chút, mang đồng học đi. Làm Hình lại đẩy Lộ Dai Dai một cái, xoay người sang chỗ khác, trong tay quang mang lóe lên, một đao màu bạc 1 mét cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Làm Hình tay vươn vào đi, lại rút ra, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, phong ngâm tuyết sái. Hoàn toàn trắng bệch cùng băng lãnh chi ý phát ra. Nguyên khí thuận thanh trường kiếm kia lan tràn đến 2 mét bên ngoài. Đánh vào những bạo dân kia trên thân. Võ đồ nhất chuyển, nguyên lực vũ khí, bạo dân kinh hô lên. Làm Hình làm học phách. Tại năm thứ 2 thời điểm liền đã đến võ đồ cảnh giới. Không chỉ như thế, còn lần nữa phóng ra một bước, đạt tới nhất chuyển cấp độ. Xem như những người này bên trong, thực lực cao nhất một trong mấy người, với lại trong tay nàng còn có nguyên khí vũ khí, đây là có thể tăng phúc nguyên khí hiệu quả tồn tại. Lực sát thương kinh người, những bạo dân này cũng vô cùng kiêng kỵ. Tần Kiêu nhìn Lam Hinh dừng lại, lập tức dừng bước, hướng Lam Hinh phương hướng mà đi. Ngay vào lúc này, Tần Kiêu thấy được bên trong một cái bạo dân chính giơ súng kích điện nhắm chuẩn Lam Hinh. Thứ này 4-5 mét bên ngoài liền có thể công kích đến người. Lôi điện hiệu quả cũng 10 phần đáng sợ. Tần Kiêu con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ai dám động đến lão bà của ta? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể nguyên khí điều động, một quyền vung ra, trọng truy quyền, một cái to lớn quyền ảnh lập tức hiển hiện. Đánh vào cái kia bạo dân trên đỉnh đầu. Đương, lần này nén giận xuất thủ. Tăng thêm Tần Kiêu hôm nay nguyên khí đã không phải là hôm qua có thể so sánh. Quyền ảnh càng là ngưng thực. lập tức đem cái này một tay võ đồ nhất chuyển cấp bậc bạo dân đánh cho đầu rơi máu chảy. Nằm xuống đất, không rõ sống chết, Tần Kiêu chính mình cũng là thân kinh bách chiến. Một mặt hung ác, hoàn toàn mặc kệ những người này chết sống. Trọng truy quyền, đương đương đương đương đương. Tần Kiêu đánh chuột đất, trong nháy mắt đánh trúng 5 người. Những bạo dân này cũng không phải người người đều có súng kích điện. Tần Kiêu xuất thủ 5 người, đều là có được súng kích điện tồn tại. Dạng này đánh, đối phương hỏa lực lập tức yếu đi xuống dưới. Những người khác 3 chân 4 cẳng đem người ngã xuống nâng lên. Điên cuồng chạy lên lầu. Lúc này Tần Kiêu đại triển thần uy, vốn định tiếp tục đánh xuống, lại phát hiện trong cơ thể nguyên khí lại khô kiệt. Lam Hinh đi mau, Tần Kiêu tiến lên, bắt lấy Lam Hinh bước nhanh chạy lên lâu đi. Bạo dân tự nhiên giống giận đuổi theo. Những này đuổi theo tới bạo dân không có súng kích điện. Tăng thêm tại gian phòng loại địa phương này, cũng dễ dàng ngộ thương. Dứt khoát từ bỏ cái này đại sát khí, rút ra bên hông vác lấy trường đao hoặc là gậy gỗ vung vẩy đánh về phía bọn hắn. Đám người một đường chạy như điên, các bạn học cũng bò lên trên trang viên biệt thự sân thượng. Nơi này bị bố trí trở thành sân bay dáng vẻ, nếu có phi hành khí tiếp ứng, bọn hắn hoàn toàn có thể đào thoát. Đáng tiếc những bạo dân này làm sao có thể không nghĩ tới. Những người này thông tin đã hoàn toàn không cách nào phát ra mệnh lệnh. Lúc này những học sinh này đã không thể lui được nữa. Lại lui liền muốn nhảy lầu. Học sinh ở trong đã có một bộ phận thụ thương. Cho dù có người đào thoát, những người còn lại làm sao bây giờ? Ngăn chặn sân thượng miệng. Không thể để cho bọn hắn đi lên. Chúng ta có 50 người. Bọn hắn chỉ có 20 cái. Liều cũng liều chết bọn hắn, cùng bọn hắn liều mạng. Có huyết tính nam đồng học tất cả đều đứng dậy. Ác ôn vọt lên, nhìn thấy những người này thế mà cũng khí huyết dâng lên cùng bọn hắn chiến đấu. Đồng thời nhe răng cười, một cái vóc người khôi ngô nam tử động tác cực nhanh. Một quyền đánh trúng một cái nam đồng học huyệt thái dương. Đem hắn đánh ngã xuống đất bên trên. Quay người đánh một cùi trò, lại đánh bại một cái, hai chân liên kích, lần nữa đạp bay 3 người, thoáng một cái, trong nháy mắt giải quyết một nửa sức chiến đấu. Phải biết, coi như những học sinh này là tinh anh, thế nhưng là trong bọn họ đại bộ phận cũng vừa tới đạt võ đồ. Còn có một nửa trở lên còn chưa đạt tới võ đồ thực lực. Mà những bạo dân này mỗi một cái đều hơn 30 tuổi. Dù là lười nhác không tu luyện, ăn cơm đánh cầm cũng quá là nhiều. Nam tử này một bộ căn bản không có vận dụng bao nhiêu nguyên khí chiêu thức. Lập tức giải quyết 5 cái đồng học. Ha ha ha, vẫn là lão đại lợi hại. Đông đảo bạo dân dâng lên. Vương đao đi ở phía trước. Còn lại đồng học đều không thể không lui lại. Không dám sờ kỳ phong mang, bọn hắn đều đã nhìn ra, cái này vương đao thực lực, là võ đồ nhị truyền, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, không ngừng lui lại bên trong, bọn hắn đã bị ép vào nơi hẻo lánh, không thiếu nữ sinh đều khóc lên. Ngay lúc này, Tần Kiêu trong đầu, xuất hiện lần nữa thanh âm, keng, kiểm trắc đến mới võ học, quân thể cách đấu thuật. Phải chăng phục chế, nhanh, Tần Kiêu lòng nóng như lửa đốt, nguyên khí của hắn đã không đủ, muốn đánh bại đối phương, dựa vào trọng truy quyền đã không thực tế, nhưng là loại này thuật cận chiến lại là dùng thân thể xem như vũ khí. Chiến đấu cùng Tần Kiêu xuyên qua trước đó tương đương tương tự, cũng đã trở thành Tần Kiêu sau cùng cây cỏ cứu mạng. Sau một khắc, Tần Kiêu trong đầu liền xuất hiện quân thể cách đấu thuật kỹ xảo. Không chỉ như thế, những này quen thuộc kỹ xảo, càng thêm tinh diệu, tại lĩnh ngộ cái này thuật cận chiến thời điểm, Tần Kiêu đã biết cái này bạo dân đầu lĩnh không ít sơ hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,